Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 498, đấu tranh chống lại hành vi côn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vân Liệt nghiêm túc giữ khoảng cách nhưng dáng vẻ nói chuyện lại làm cho Sở Từ không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh Từ, sao anh lại giống như đàn bà vậy? Sở một chút thì làm sao, em cũng không ngại, anh sợ cái gì? Sở Từ khẽ cười một tiếng, vươn tay chọt lên bụng của hắn. Mặc dù cách quần áo, nhưng Sở Từ cũng có thể cảm giác được cơ bắp rắn chắc trên người hắn. Ánh mắt lập tức trở nên khiêu khích, khóe miệng nhếch lên giống như một con hồ ly tinh gian trá, lông mày khẽ nhíu lại bỗng nhiên quyến rũ hơn. Ngoại hình của nàng vốn dĩ không xấu, thậm chí còn rất xinh đẹp. Một đôi mắt phượng cực kỳ quyến rũ, cũng cố ý đùa giỡn Từ Vân Liệt. Lúc này biểu cảm của nàng lại tràn ngập nữ tính, xương cốt trên người trong chớp mắt giống như mềm da, thở ra mùi như hoa lan làm cho tim Từ Vân Liệt tê dại. Nhưng Từ Vân Liệt lập tức ngồi nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp. Tiểu tử, em thành thật một chút, loại hành vi côn đồ này nhất định phải đấu tranh, phải hoàn toàn chống lại. Nói chuyện yêu đương thì nói chuyện yêu đương, sao có thể làm bậy chứ? Là một người đàn ông, mặc dù hắn rất hưởng thụ dáng vẻ này của Sở Từ. Nhưng nó cũng nhắc nhở hắn về trách nhiệm của một người đàn ông. Bình thường quá mức thân mật khó tránh khỏi sẽ hình thành thói quen. Khi ở bên ngoài sẽ không cẩn thận biểu hiện ra trước mặt người khác, đối với hắn thật ra không sao cả. Nhưng chắc chắn sẽ có người cảm thấy Sở Từ không đủ đứng đắn. Bây giờ Sở Từ vẫn còn nhỏ tuổi, hắn lại không giống người thường có thể kết hôn trước. Cho nên nếu bây giờ người khác chỉ trỏ về Sở Từ, vậy phải đợi ít nhất 2 năm sau nàng lập gia đình thì tin đồn kia mới ngừng. Người đàn ông đúng là chiếm lợi về mặt tình cảm. Mặc dù bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng cùng một việc con gái bị chỉ trích và áp lực lớn hơn con trai. Huống chi, hắn nhớ mẹ của Sở Từ chưa kết hôn đã có thai. Năm đó ba mẹ của nàng là vợ chồng chưa cưới vẫn bị chỉ trích rất nhiều, huống chi là hai người bọn họ. Sở Từ vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Từ Vân Liệt cũng mất hứng, ủ rũ nói. Em chỉ đùa một chút mà thôi, anh Từ, anh như vậy thật không thú vị, nàng cũng không phải cô đồn, không thèm khát như vậy. Nàng chỉ là cảm thấy dáng vẻ của Từ Vân Liệt này giống chàng ngốc rất buồn cười. Hơn nữa đời trước bên cạnh nàng đều là đàn ông, đã quen tùy tiện tất cả sẽ không tự giác trêu chọc một chút. Em cũng đừng tức giận, em lén, sờ mấy cái cũng được, nhưng không thể lúc nào cũng sờ. Nếu tạo thành thói quen thì không tốt. Trong chớp mắt giọng điệu của Từ Vân Liệt tốt hơn rất nhiều, nhìn đôi tay thon dài của nàng trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Đúng rồi, trước đó anh không phải nói em đi với anh đến thủ đô sao? Có ý gì, bây giờ anh đã chuẩn bị đi à, không phải đi biên giới đánh giặc sao? Sở Từ lại hỏi, khi nhắc đến chuyện chính, Từ Vân Liệt lập tức nói. Khoảng thời gian trước anh đã liên lạc với chiến hữu, nói rằng hiện tại tình hình ở bên đó gần như đã ổn định. Anh nghĩ nếu anh xin quân đội chỉ thị trở về thì có lẽ đến quân khu thủ đô. Ngoài ra công văn chỉ thị anh lập công cũng đã xuống. Sau khi trở về ít nhất cũng là phó tiểu đoàn trưởng. Đến lúc đó cũng có tư cách để cho người nhà theo nhập ngũ. Mặc dù bây giờ không thể cho em sống trong quân đội được. Nhưng nếu em ở thủ đô, anh có thể thỉnh thoảng dẫn em đến quân đội tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ Sở Từ chỉ là bạn gái của hắn, không có cách sống chung với nàng trong quân đội. Chẳng qua nếu Sở Từ đến thủ đô cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, chịu đựng 2 năm thì tốt rồi. Trong quân đội có nhiều quân nhân như vậy, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm cho người nhà đi theo mình. Từ Vân Liệt còn trẻ tuổi như vậy đã vươn lên vị trí như bây giờ xem như tài giỏi. Nếu không phải có nhiều công trạng, chỉ sợ cấp trên cũng sẽ không đặc biệt liên tục thăng chức cho hắn. Cách chương.